Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Hương Lúa, câu chuyện Tuyết Về Đòi Mạng. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cảm giác ở bên cạnh một tên tù nhân mới được tha bổng tự do sẽ như thế nào? Đã vậy tội trạng của người này còn là cướp của giết người nữa. Chắc hẳn sẽ có người không ngần ngại mà bình phẩm. Người ta đã trả giá cho tội lỗi của mình rồi, sẽ không cho một cơ hội để tái hòa nhập. Tuy nhiên chỉ có những người trong cuộc, trải qua cuộc sống như vậy mới có thể giải đáp được. Chợ phiên của làng Phù Lãm sáng nay ồn ào và náo nhiệt lắm. Hiện đã là 23 tháng chạp, người người nhà nhà kéo nhau đi mua cá chép, giấy tiền vàng mã để cúng ông công ông táo. Từ tận 4 giờ sáng cho đến bây giờ, người ta cứ đi ra vào nườm nượp. Nhưng rồi khi một cái bóng người lững thững đạp chiếc xe đạp đi vào, ai nấy đều giạt sang một bên. Người này chính là ông Bảy, nơi khiếp sợ của làng Phù Lãm một thời. Đảo lại quá khứ của hơn 30 năm về trước, ông Bảy khi đó còn là một người thanh niên 27 tuổi. Kế bên nhà ông là nhà của Thủy, cô giáo làng. Cô ở một mình vì chồng của cô đi làm ăn xa, vài tháng mới về một lần. Trong một đêm mưa gió, người ta nghe tiếng hét thất thanh của Thủy. Khi chạy đến nơi, cô đã là một cái xác không hồn với hàng chục nhát dao ở trên người. Còn bên cạnh là ông Bảy với con dao bầu trong tay. Bơ người ta, thằng Bảy nó giết người. Công an được gọi đến ngay sau đó, tất nhiên là với đầy đủ tang chứng vật chứng, cũng như hơn chục nhân chứng có mặt tại hiện trường. Ông Bảy không thể nào chối tội được. Ông bị bắt và kết án tù chung thân, nhưng do cải tạo tốt lại tích cực tham gia các hoạt động trong trại giam, ông được giảm án xuống còn 30 năm. Ngày ông Bảy trở về làng, người dân kéo tới đông nghịt để xì xầm bàn tán. Không may là gia đình cô giáo Thủy kia không còn ở làng nữa, chứ nếu không biết thế nào có chuyện gì xảy ra. Trở về căn nhà cũ, gia đình của ông Bảy chẳng còn lại ai. Bố mẹ đã mất, lúc bị bắt chưa vợ con gì, cho nên bây giờ chỉ có một mình sống lủi thủi ở trong căn nhà đó mà thôi. Mà cái sự một mình này còn bao quát luôn cả những cư dân trong làng. Bởi không ai dám giao thiệp hay trò chuyện nhiều với ông Bảy. Thậm chí mấy nhà lân cận còn làm đơn gửi kiến nghị lên ủy ban để cho họ cử dân quân thường xuyên giám sát. Công việc hàng ngày của ông Bảy chính là trồng rau dưa trong cái mảnh vườn nhỏ sau nhà, rồi thu hoạch mang ra chợ bán. Tuy nhiên phải khi nào những hàng rau lân cận hết hàng thì người ta mới mua của ông. Trở lại với hiện tại, ông Bảy với cái giỏ rau của đằng sau yên xe đạp của mình di chuyển vào trong góc chợ. Trải tấm bạt ra, ông vừa bày biện vừa cất tiếng rau. Ai rau đi, rau tươi đi bà con. Thế nhưng cho dù có giao cỡ nào, thứ ông nhận được cũng chỉ là cái ánh nhìn để e dè của những người đi qua lại mà thôi. Cùng lúc đó, trong cái quán cà phê đệt ở gần cầm, một nhóm thanh niên vừa ngồi nhâm nhi tách cà phê sữa nóng và rít mấy hơi thuốc lào. Đây là Lăng và nhóm bạn của mình. Họ trước giờ làm công nhân ở nhà máy hóa chất trên thị xã. Nhưng mà cuối năm nhà máy tinh giảm biên chế, cho nên cả bọn đều bị cho nghỉ việc. Tết nhất đến nơi vậy mà còn lâm vào cảnh thất nghiệp, làm sao mà họ cam tâm cho được. Ngoài ra sự hằn học trả Năng còn như được nhân lên gấp bội, khi mà Tuyết, người yêu của anh, lại chính là vợ sắp cưới của Hà, con trai của ông giám đốc nhà máy. Trước đây Tuyết và Năng cùng làm ở trong ấy. Được vài tháng thì Tuyết chia tay vì lý do không hợp. Nhưng mãi đến khi chứng kiến cái đám ăn hỏi của Hà và người yêu cũ, anh mới lờ mờ nhận ra nhiều khi cả hai đã để ý nhau từ lúc còn quen Lăng. Hay nói đúng hơn là anh bị cắm sừng. Cầm cốc cà phê trên tay, vừa nhấp môi được một hớp thì bất ngờ một chiếc xe hơi chạy lướt ngang qua. Chiếc xe hơi màu đen biển số đuôi 11 này lại chính là xe của Hà. Chắc là anh ta đang đưa mẹ của mình, hoặc là tệ hơn là Tuyết đi chợ. Đám bạn cũng nhận ra cái ánh mắt khác lạ của Lăng cho nên trêu chọc. Ê Lăng, Người quen của mày kìa, ra chào tiếng. Mẹ kiếp nữa, không phải cái chuyện đùa. Mới sáng ra đừng có mà chọc tao. Thôi, đừng có chọc nó từ bay. Rảnh rỗi làm gì, chứ mày ván tú lơ khơ đi. Thế là cả đám lại tụm lại. Còn Lăng tuy không tham gia nhưng cũng không nói gì thêm. Cả với lấy cốc cà phê nhấp thêm một ngụm. Thật ra thì từ lâu trong đầu của Lăng đã nảy sinh ý định trả thù. Hơn nữa trong thời điểm túng quẫn như hiện tại, tiền bạc không, công việc cũng không, chẳng có thứ gì mà gã không dám làm. Thời gian trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã 26 tháng chạp. Hiện giờ là buổi đêm, Lăng đang từ nhà của một người bạn trở về. Hôm nay bên ấy có lễ cúng tất niên, cái còn muốn ở lại chơi đến tận khuya. Nếu như không bị đám trai làng cạnh khóe trêu chọc và khinh rẻ vì không có tiền đi hát karaoke. Trên đường đi các hậm mực bực dọc lắm, miệng cứ chửi đồng cả lên. Mẹ kiếp chứ, chúng mày được lắm. Để xem ta xem chúng mày đắc ý được bao lâu. Sẽ ngon ngày thằng Lăng này đập lên đầu của chúng mày. Và rồi đang trong cơn bực dọc thì Lăng nhận ra, ở phía đối diện mình đang có một bóng người đi tới. Dưới ánh đèn xe các giật mình bởi đây chính là Tuyết. Đáng nói hơn Tuyết chỉ đi có một mình, lại còn hì hục dắt con xe tay ga. Sẵn hơi men trong người, Lăng tuy đã chạy luộc qua, thế nhưng vẫn quay trở ngược lại. Đuổi theo đến nơi cái chặn ngay phía trước đầu xe của đối phương. Theo phản xạ nhận thấy có người đứng trước, Tuyết liền ngừng lại. Thế nhưng cặp mắt của cô nhanh chóng chuyển sang thẳng thốt. Anh Lăng. Anh đấy, chào người quen. Em đều đâu đêm hôm như vậy xe hỏng hả? Cần anh giúp không? À, thôi cảm ơn anh, nhưng tôi tự đi được. Làm gì mà gấp vậy? Ngừng lại nói chuyện một chút đi. Hết tình thì cũng còn nghĩa chứ. Nếu như bình thường Tuyết không ngần ngại mà sẽ lỡ đi. Tuy nhiên hiện tại dưới đường vắng, kèm theo gương mặt và bộ dạng say xỉn nồng nặc mùi rượu của Lăng, khiến cho cô có dự cảm không lành. Tôi đang có việc gấp, có gì đợi ngày mai hãy nói, chào anh. Thế nhưng Tuyết đâu có ngờ được rằng, chưa kịp nói dứt câu, Lăng bước xuống xe dùng tay bịt đi miệng của cô rồi xô ngã cô xuống đất. Lúc này Tuyết giãy giụa kịch liệt bởi cô biết bản thân của mình hiện đang lạnh ít dữ nhiều. Nói gì thì nói, sức của Tuyết không thể nào sánh bằng một gã đàn ông lực điển như Lăng. Thế là cô nhanh chóng bị xé tạc cả quần áo trên người. Cảm giác bàn tay bạo lực đang trà sát cơ thể của mình, Tuyết òa khóc. Tất nhiên là Lăng không thể dừng lại, và lại hơi men đang tạo điều kiện tăng thêm cơn thú tính của gã. Cơn đau và hơi ngạt từ việc bị bóp cổ khiến cho Tuyết dần ngất lịm đi. Thấy đối phương nằm bất động, Lăng lúc này mới giật mình gã lắp bắp. Này, này. Không thấy đối phương phản ứng gì, Lăng bối rối vô cùng. Cái nhòm giày đưa mắt nhìn chung quanh, không có ai ở đó nữa. Cái nhanh như chớp leo lên bên chiếc xe máy của mình rồi rồ ga lao vút đi. Trên trời tiếng sấm chớp vang lên đùng đùng, cơn mưa theo đó bắt đầu đổ xuống. Đi được khoảng 5-10 phút, gần như lại chợt nghĩ ra bây giờ mà về nhà, lỡ như có ai đó phát hiện rồi tìm tới thì gã chỉ có nước chảy đằng trời. Cậu với tiền của nhà Hà nữa thì không dám tưởng tượng kết cục của gã. Thế là suy nghĩ một hồi, Lăng quyết định gọi cho Chín Hào, người bạn chí cốt của mình. Alo, tôi nghe. Mày còn ở đám tất niên không? À, thì vẫn còn. Sao mày về sớm vậy? Ta còn chưa có kịp quay lại thì đã không thấy mày. Mày giúp tao với. Sao, cần tiền hả? Bao nhiêu để ta xem có đủ không? Không phải là tiền. Ở cái chuyện này lớn tao. Rồi cụ chuyện gì? Hình như tao giết người. Cái gì? Mày không đùa chứ? Ta không đùa. Hình như là tao giết người rồi mày à? Mày giết ai? Tuyết. Hình như là tao giết nó rồi. Nửa giờ đồng hồ sau, dưới cái mái hiên của khu hợp tác xã nông nghiệp bị bỏ hoang, chiếc xe máy của Chín Hảo chạy tới. Không mất quá nhiều thời gian để anh ta trông thấy người bạn thân của mình đang ngồi co ro trong một góc. Bước xuống xe, Chín Hảo bước tới. Rồi có chuyện gì? Tao nghe qua điện thoại buồn rùn chân tay quá. Lăng hít một hơi, đưa tay vỗ trán của mình rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện. Trời đất ơi, mày gây ra chuyện lớn rồi đó Lăng ạ. Động vào ai không động, lại đi động vào cái vợ sắp cưới của thằng Hà. Mày biết nhà nó thế nào, quyền lực thế nào? Đám công nhân bọn mình bị nghỉ việc còn chẳng dám hó hé. Đằng này mày... Tao biết chứ, nhưng mà lúc ấy tao say quá, tao nhớ đến chuyện cũ. Thôi, Chứ cũng lỡ rồi, để đó tao tìm cách. Cách gì bây giờ? Tao sợ lắm, có khi nào công an sẽ tìm ra tao không? Khó nói lắm. Bây giờ trước mắt mày cứ về nhà tao. Đêm nay không có ai ở đó. Lãnh tạm sẵn gần bến xe khách. Nhớ nghe ngóng được tin tức gì lên xe khách đi ngay. Tao nghĩ trốn vào trong Nam, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi về sau cũng được. Thấy sự sắp xếp này của bạn mình khá hợp lý, cho nên Lăng gật đầu, không quên cảm ơn. Mà lát sau về đến nhà của chính Hào, hai người đóng kín cửa nẻo. Chiếc xe máy của Lăng cũng giấu ở khu vườn trồng mía bên cạnh. Nấp bên trong nhà, cả hai cứ nghe có tiếng xe máy ở bên ngoài, tìm như thắt lại. Nhưng do ai cũng có men trong người, cho nên khoảng 1-2 giờ sáng đành thiếp đi trong sự lo sợ thấp thỏm. Lăng ơi Lăng, dậy đi. Công an tới hả? Không, không có. Chiến Hào phì cười, trời lúc này đã sáng. Lăng vẫn sợ hãi vô cùng gã lắp bắp. Tao phải trốn thôi. Không sao nữa, mày không sao nữa rồi, không ai bắt tội mày đâu. Là sao? Còn Tuyết nó chưa chết hả? Không, còn Tuyết chết thật, nhưng mà cũng có người chịu tội thay mày. Ai chịu tội? Mày đừng hòng lừa tao nhá. Cái thằng này. Không tin đi theo tao, nhanh lên. Nghe thấy Chiến Hào giục mình, Lăng bán tín bán nghi. Cái nhộm dậy không kịp đánh răng súc miệng. Rồi cứ như vậy hai người lao lên chiếc xe của Chiến Hào. Đến nơi không đâu khác ngoài cái ủy ban. Đã có rất đông người dân đang đứng lố nhố. Lăng mím chặt môi rồi thì thầm. Mày đưa tao đến đây làm gì? Thì tao cho mày biết ai đã chịu tội thay mày. Đi. Và rồi khi bước xuống khỏi xe của Chiến Hào tiến vào bên trong, Lăng giật mình khi nhận ra trong văn phòng ủy ban có một ông lão đang bị còng tay. Xung quanh là 3-4 người mặc cảnh phục. Còn ở góc đối diện là Hà, vị hôn phu sắp cưới của Tuyết. Trông gương mặt của anh ta bừng bừng lửa hận. Hỏi ra mới biết đêm qua không thích con gái của mình về, mặc dù kim đồng hồ chuyển sang nửa đêm. Bố mẹ của Tuyết lo lắng gọi hỏi thăm Hà. Thế nhưng về phần của mình anh cũng bất ngờ, bởi vì tối nay Hà không đi chung với Tuyết, mà được thông báo rằng cô đi dự tiệc tất niên của một người bạn tít trên thị xã. Khoảng hơn 10 giờ Tuyết có nhắn là bây giờ cô về. Thế là hai bên gia đình bắt đầu chia nhau ra để tìm kiếm. Trên trời mưa càng lúc càng to, đến khi họ chạy đến đoạn đường vắng thì gần như chết lặng, bởi trông thấy chiếc xe cùng thi thể của Tuyết đang nằm chồng chơ ở vệ đường. Đã vậy quần áo của Tuyết còn có dấu hiệu bị đụng chạm. Công an xã nhanh chóng được gọi đến. Họ khoanh vùng hiện trường, nhưng cơn mưa lớn đổ xuống suối xả gần như là cuốn trôi đi mọi thứ. Bất ngờ trong đám người dân có mặt hóng chuyện, có người nói chen: Này, có khi nào là lão Bảy làm không hả? Cái tên ông Bảy được nhắc đến khiến cho ai nấy đều gợi nhớ về quá khứ tội lỗi của người đàn ông này. Chưa hết cái người vừa mới nói kia lý giải thêm: Bà nãy khi đi ngang qua nhà ông Bảy, anh ta bắt gặp ông mình mẩy ướt sũng đi từ bên ngoài về với dáng vẻ gấp gáp. Mà nửa đêm nửa hôm, ông ta làm gì có bạn bè bằng hữu để chơi hay ăn nhậu. Phi thông tin của người này cung cấp, phi công an lập tức đến nhà ông Bảy để triệu tập ông lên trụ sở. Và vừa trông thấy mấy người cảnh phục đứng trước cầm, ông bất ngờ hoảng loạn chối bay chối biến, thậm chí còn muốn băng qua cái hàng rào ở sau vườn để chạy trốn. Mà nếu không có tội thì làm sao phải có biểu hiện như vậy. Từ lúc ấy cho đến bây giờ, ông ta được giữ ở ủy ban và vẫn nhất quyết không khai bất cứ chuyện gì, cũng không nhận là mình đã gây ra cái chết cho Tuyết. Nhưng mà cho dù có khai hay không, thì chắc hẳn đối với những người dân trong làng Phù Lãm này, ông Bảy đã là nghi can số một, thậm chí có không ít những lời bình luận đầy tiêu cực. Đấy, lại quay về đường cũ đó. Người ta nói đúng mà, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, cho dù có chết cũng chẳng hết ác được đâu. Đúng vậy đó, cái kiểu này phải tử hình đi cho đỡ chật đất. Nãy đến giờ Lăng đứng nghe hết những lời nói ấy, cả thấy trong lòng của mình nhẹ nhõm. Một phần vì đã có kẻ tình nghi thanh mình, phần nữa là chẳng có bằng chứng gì để buộc tội gã. Đứng thêm một lúc, Lăng giang hiệu cho người bạn của mình rời đi. Ra khỏi cổng ủy ban, Chín Hảo liền bảo: Mẹ nó chứ, bây giờ mày khỏe rồi, công già kia gánh tội cho, mở tiệc ăn mừng đi. Lăng gật gù đáp: Đúng là mày thật, nhưng mà trước mắt phải về nhà cái đã. Tao đi từ đêm qua đến giờ, về nhà bị ăn chửi cho mà coi. Ôi giáo ơi, mới thoát nạn, còn bị chửi cũng sướng. Một lát sau Lăng về đến nhà, ngồi ngay ở ngoài sân là bà Tư, mẹ của gã. Bà đang vơi đống củ kiệu và cà rốt để muối ăn Tết. Trông con trai, bà nhíu mày, để cầm mắt trừng trừng nhìn gã để khó chịu. Năm hết Tết đến rồi, mày cũng chẳng ở nhà để phụ dọn dẹp cái gì hả? Mày định để cái thân già này nai lưng ra làm là sao? Lăng ngừng xe bước vào bên trong với nụ cười tươi rói. Con xin lỗi, hôm qua đi dự đám tất niên say quá, mẹ thông cảm. Mày nghe tin gì chưa? Tin gì à? Còn Tuyết nó mất rồi đó. Sao à? Mẹ nói gì? Mày đúng là chỉ biết ăn nhậu thôi. Nó mất đêm qua, hình như nghe mọi người kháo nhau là ông Bảy. Tuy cái chuyện à, mày với nó không có thành, nhưng mà bây giờ nghe tin tao cũng chạnh lòng lắm. Mày xem qua bên đó viếng đám tang của nó. Thôi con không đi đâu, cô ấy cũng sắp lấy người khác, kéo tới bây giờ họ nghĩ lung tung. Cái thằng này, mày không nghe người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận hả con? Thôi con chả đi đâu, mẹ đi hộ con cái. Nói đến đây Lăng bỏ vào bên trong. Cái trở về phòng nằm vật xuống chiếc giường êm ái mà khoan khoái lắm. Cũng phải thôi, gã vừa chút bỏ được một gánh nặng to lớn. Nằm được một lúc Lăng thiếp đi để ngủ bù cho giấc ngủ chập chờn lo sợ trong đêm qua. Lăng, Lăng ơi, dậy đi. Giữa trưa Lăng bị tiếng gọi của ông Tư kéo tỉnh dậy. Gã leo nhau cặp mắt để quen với ánh nắng nhẹ nhẹ đang chiếu rọi thẳng từ cái ô cửa sổ vào mặt. Con dậy ngay đây. Bước ra khỏi phòng, Lăng ngáp dài, vươn vai vài cái. Trên mặt bàn bấy giờ mâm cơm canh đã được bày sẵn. Cá liền nhíu mày. Tới giờ cơm rồi à? Chứ mày nghĩ là mấy giờ? Lo ăn đi, rồi còn ra sau nhà phụ tao hái lá rong về gói bánh chưng. Vâng ạ, con biết rồi. À mẹ đâu bố? Bảy đi đám tang. Cuối năm mà nhà nào có đám thì coi như là mất Tết. Mà mẹ mày cũng kỳ thơ. Tao hỏi ai mất thì cứ lờ cả đi. Lăng gật gù, dường như là bật Tư giấu không cho chồng của mình biết. Vì lúc trước ông có khá khá hy vọng về mối quan hệ của con trai với Tuyết. Còn nói chuyện của hai bố con tạm gác lại, Lăng xuống dưới nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Đang dùng bữa cơm trưa thì bà Tư cũng từ bên ngoài cổng bước tới. Cởi cái nón lá ra, bà với tay lấy chiếc áo ở chỗ chùm nước rồi rửa chân tay. Từ bên trong nhà ông Tư nói vọng ra. Về rồi đó hả? Ăn cơm đi. Lăng thấy mẹ của mình cũng tò mò chuyện đám ma của Tuyết. Đám tang xong rồi hả mẹ? Ờ, được ngày cho nên là chiều tối này sẽ đi chôn, tránh qua năm mới kiêng kỵ. Thế chiều mẹ có đi không? Thôi, chiều phải ra chợ lựa thịt, ngâm đậu ngâm nếp nấu bánh. Chờ hỏi đến đây, Lăng cầm củi và lấy vào để bắt cơm rồi đứng dậy. Về đến phòng gắt nằm ra giường, lúc này chuông điện thoại vang lên. Nhận ra cái tên trên màn hình là của Chính Hào, gắt lập tức nghe máy. Tao nghe đây, sao đây? Ở ngoài ủy ban có chuyện à? Không, tao gọi mày á, chiều nay mày có đi đưa tang cho con Tuyết không? Mày nghĩ tao có nên đi không? Nên đến. Cái lúc này đám công nhân cũng rủ nhau đi viếng đó. Giờ mày mà không đi á, mày dễ bị nghi ngờ không có chừng. Tao biết rồi. Thế lát ra mày qua chờ tao nhá. 4 giờ chiều theo đúng lời hẹn trước, Chính Hào chở Lăng qua nhà của Tuyết. Lúc này cũng đã có khá đông người đứng đợi sẵn để đưa tang. Gia thế của cô không quá giàu, thế nhưng chủ yếu do mối quan hệ với gia đình của Hà, cho nên tang lễ được tổ chức long trọng lắm. Hàng chục vị sư già trẻ đứng ở bên trong gian linh đường để gõ mõ miệng tụng kinh. Nếp muộn bên góc cổng, hai người lặng im chờ đợi. Lăng thì cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ chốc chốc gã liếc nhìn vào tấm di ảnh của Tuyết thì cảm thấy chột dạ. Trống chiêng nổi lên, cuối cùng thì cũng đến giờ đưa tang. Trên trời không mưa nhưng âm u tối tăm lạnh lẽo lắm. Bố mẹ của Tuyết cũng đội tang đi chiếc quan tài to tướng là bằng gỗ tốt của Tuyết ra nghĩa địa. Đường đi không quá xa nhưng cũng được Hà tài trợ cho một đoàn xe. Mất thêm chừng một giờ nữa, cuối cùng những gì còn sót lại của cô gái xấu số chỉ là một nấm mộ hoang lạnh. Hà thì khóc đến mức lạ cả người. Thế trời sắp mưa, Chín Hào thì thầm bảo. Này, ra quán bà xua làm vài chén chứ. Lăng gật gù, bởi gã lúc này cũng chẳng biết phải làm gì cả. Từ nghĩa địa cả hai tấp xe vào cái quán nhậu của bà Xu. Nhận ra hai vị khách quen, bà đon đả vẫy tay. Ôi trời, hai đứa lâu lắm rồi mới sang chị đó. Chào bà chị, cho em cút rượu với đĩa mồi nha, thứ gì cũng được, miễn nóng nóng, trời lạnh quá. Có ngay, sẵn có ít ếch tươi, ta làm ếch xào xả ớt cho mày nhắm nha. Nhà chị. Nay đến đây, Chín Hảo kéo Đăng ngồi xuống trước bàn trong góc. Do đang là những ngày cuối cùng của năm, người nào cũng lo sửa sang nhà cửa, cho nên trong quán khá vắng. Đã mắt nhìn chung quanh, Chín Hảo thì thầm. Này, mọi chuyện tính ra cũng đã xong rồi. Mày đúng là số lớn mạng lớn. Thái vạch mạch rừng, mày đừng có bô bô cái mồm, chết cả nút. Có ai nghe đâu. Hôm nay mày phải đãi tao đấy, ăn mừng cho nó đàng hoàng. Yên tâm, tao chả bao giờ quên cái ơn của mày. Nói đến đây, bà Su mang rượu và túi đậu phộng rang. Hai đứa nhắm lạc trước nha, chị đang bảo mấy đứa nó xào ếch. Vâng ạ. À, Lăng này, mày có qua đám ta con Tuyết không? Có chứ chị, bọn em mới từ nghĩa địa về đó. Ờ, giờ biết thằng Lăng với nó là người yêu cũ, thế nhưng mà nghĩ từ nghĩa tận, tụi bay làm vậy là đúng. Có gì đâu chị, mà nghĩ cũng kể tội cho con bé thật đó. Năm hết Tết đến, đang yên đang lành lại bị cái đồ cầm thú đó hại chết. Chị nói ai à? Còn ai, cái lão Bảy đây. Từ cái ngày mà lão về cái làng này tôi đã thích có điểm rồi. Lão ta là tiên máu lạnh là còn gian xảo. Bây giờ nghe đâu bị tạm giam, nhưng mà vẫn không khai nhận đấy. Không khai à? Ờ, tao nghĩ đã sớm muộn gì không khai không được đâu. Cái tội của lão ta là phải tử hình, loại bỏ ra khỏi cái xã hội này. Nói đến đây có thêm mấy vị khách nữ vào quán. Bà Su lập tức chạy ra đón tiếp. Đợi bà đi khỏi, Lăng liền hất hàm rồi bảo. Này, mày thấy thế nào? Thấy gì? Thì cái chuyện lão Bảy đó. Nhớ đầu lão ta không có quyết nhận tội thì sao? Lo xa. Không nhận tội thì cũng có biện pháp để cho lão nhận. Còn Tuyết cũng bị mang đi chôn. Ai điều tra ra lật lại vụ án? À ờ. Thôi uống đi, đừng có tự mình dọa mình nữa. Hơn 8 giờ tối, hai người lúc này đang ngà ngà say, cho nên đứng dậy tính tiền ra về. Trên đường đi, Chín Hào lại nhà bảo. Nhớ cái hẹn giao thừa quay lượn liên hoan với anh em trong xóm nha. Ủa có hả? Ồ hay. Hôm trước đi tất niên mọi người đã nhất trí rồi. Ờ à, chắc đêm đó có nhiều chuyện ta quên. Bây giờ thì khỏe rồi. Liên hoan cuối năm đêm giao thừa cho rực rỡ. Sang năm chắc tao đi xa, chả ở đây đâu. Đi đâu? Đi Campuchia. Bên đó nguy hiểm lắm, mày không được sợ lừa à? Lừa cái gì mà lừa. Ta có ông anh họ đang làm ở bên đó đó. Vẫn gọi điện về bình thường, chả có việc gì. Chỉ có bọn thiếu hiểu biết, tham ăn lười làm thì bị lừa thôi. Mày có đi không? Tao giới thiệu cho. Thôi, nhà có mỗi mình tao. Ông bà già chắc chắn không có chịu. Để sang năm tao xin vua xưởng đá viên trên chợ. Ngày đầu năm mới người ta mở thêm chi nhánh. Ờ tùy. Câu chuyện trò cứ như vậy tiếp diễn cho đến khi về tận nhà của Lăng. Sau khi từ biệt bạn của mình, gắt đẩy cổng đi chân bước vào. Ông Tư lúc này đang ngồi hút thuốc ở trước hiên. Chồng thấy con trai nồng nặc mùi rượu xuất hiện, ông chỉ biết thở dài. Lăng thì tâm trạng đang thoải mái, cho nên cô không muốn lời qua tiếng lại, gã lẩm bẩm. Chào bố. Không đợi trông Tư đáp lời, gã bước thẳng vào trong phòng. Tuy không gặp nhưng dựa vào cái ánh đèn dưới gian bếp tỏa lên, cũng có thể đoán được bà đang lọ mọ nấu nước hay là một loại bánh kẹo tiết nào đó. Bà siêng lắm, năm nào cũng làm rồi đem tặng cho bà con họ hàng lấy không khí. Về phòng của mình, cơn say khiến cho Lăng vừa mới ngả lưng xuống thì đã chìm ngay vào giấc ngủ. Và rồi trong cơn mê man ấy, gã thấy cánh cửa sổ của mình kêu lên kèn kẹt. Nhưng do mỏi và say quá cho nên gã chẳng thể làm gì ngoài nằm yên ngủ một mạch cho đến tận sáng. Tiếng gà gáy cùng với âm thanh ngầm mỹ kéo Lăng thức giấc. Cái lờ mờ nhận ra đây là tiếng động của mấy cái bánh đánh, mấy cái thứ đồ đồng ở bên nhà hàng xóm. Năm nào cũng vậy, người ta bày ra giữa cái khoảng sân để mở dịch vụ đánh bóng thuê. Nhà nào có đồ thờ cúng bằng đồng thì mang sang. Phí đánh bóng chỉ có vài chục cho đến vài trăm ngàn mà thôi. Âm thanh ngầm mỹ khiến cho Lăng khó chịu lắm. Gã nhăn nhó đưa tay lên bịt tai của mình, kèm theo đó là tiếng chửi đồng. Mẹ kiếp chứ nhức cả đầu, ồn ào đích chịu được. Cả ngày tiếng ngầm mỹ kia càng lớn hơn. Thế không chịu nổi nữa, các bật nhổm dậy đưa chân bước thẳng ra ngoài. Trong nhà lúc này không có ai, cửa trước thì khóa. Lăng cũng không buồn hỏi. Gã bước vào nhà vệ sinh, đưa tay với lấy chiếc khăn mặt để vệ sinh cá nhân. Vốn chẳng có gì nếu như ánh mắt của gã không nhìn vào trong tấm gương. Tại đây Lăng suýt nữa chết lặng vì nhận ra có thêm một cái bóng người đứng ngay sau lưng của mình. Giật bắn người, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, cái nhận ra đó chỉ là một cái áo treo trên móc phơi. Thở vào một nơi, tự trách mình mặt mũi kèm nhèm, cá dùng khăn lau mặt mũi rồi lững thững bước ra ngoài. Hôm nay là 28 Tết, ở ngoài đường mọi người cảm giác vội vàng hơn, còn ở trong nhà thì cũng chẳng có việc gì nhiều. Chỉ còn gian phòng khách và cái bàn thờ là chưa lau chùi mà thôi. Nếu như bình thường Lăng cũng không định động tay, nhưng do mấy ngày vừa rồi lo ăn nhậu nhiều quá, sợ vợ chồng ông Tư khó chịu, sao có xin tiền thêm thì cũng khó, cho nên gã nhanh chóng lấy thau nước để rửa, quét dọn. Bắt đầu là cái bàn thờ trước, Lăng nhúng chiếc khăn sạch vào trong nước rồi đứng lên cái ghế để tiến hành lau chùi. Nhìn chung thì mọi thứ khá thuận lợi, cho đến khi gã chạm phải cái lư hương thì bất ngờ tuột tay làm nó lật nghiêng. Bột tro cắt trắng từ trong vãi cả ra. Cũng may mà gã đưa tay đỡ kịp, chứ nếu không thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Lò mò vết bớt đống cát cho lại vào trong lư, gã khựng lại khi nhận ra hình như lớp dưới cũng có màu đen, giống như là bị thính thứ gì đó làm cho đổi màu vậy. Cũng chẳng quan tâm, gã đặt nó lại bàn thờ rồi tiếp tục công việc của mình. Đúng lúc này thì bà Tư đi chợ về, trông thấy cảnh tượng trước mặt bà bất ngờ lắm. Trời đất ơi, ngó xuống mà xem này, tôi có phải nằm mơ không hả? Mẹ đừng có nói vậy, cứ làm như con tệ lắm vậy đó. Coi lau chùi cho cẩn thận, cào dây vỡ thì bố mày đánh cho mềm người đó. Con biết rồi. À mà bố đâu hả mẹ? Ông đi phụ nhà chú hai mổ trâu ăn Tết. Tao đi chợ mua ít rau dưa, thế nào lát cũng được chia cho một tảng thịt. Thôi làm tiếp đi, ta xuống bếp nhặt rau nữa. Khổ thôi, ngoài chợ mấy ngày nay thứ gì cũng đắt như là tôm tươi đó. Vâng ạ. Nó đến đây, bà Tư bước xuống dưới bếp, còn Lăng thì cũng quên bén việc kể về đống cát trong lư hương bị đổi màu. Giữa trưa, đúng như dự đoán, ông Tư mang về một tảng thịt trâu, phần nặng nhất thì đưa cho bà Tư cất vào tủ lạnh, còn đoàn có chút nữa thì ông đem ướp rồi nướng, rồi thêm mấy người hàng xóm sang làm một bữa. Nghe cũng lạ, Lăng đi nhậu ở bên ngoài thì lần nào về cũng bị mắng, thế nhưng mỗi lần nhà có dịp tổ chức ăn nhậu thì gã lại được dặn dò: mày phải uống nhiều vào để hầu rượu các chú các bác, cấm có đứng lên sớm. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, khi mà cuộc nhậu kéo dài cho đến tận 10 giờ khuya mới ngưng, ai nấy cũng đã say bí tỉ. Lăng vừa đặt lưng xuống giường thì ngủ khì khì. Thế nhưng gã không thể tưởng tượng được, chỉ một lát nữa thôi, bản thân sẽ trải qua những cái trải nghiệm đáng sợ tột cùng. Tiếng động khá lớn làm cho Lăng thức giấc. Gã lờ mờ nhận ra thanh âm này bắt nguồn từ cánh cửa sổ bên cạnh giường. Nghe chắc do trời gió cho nên là kêu lên, Lăng tiếp tục nằm ngủ. Thế nhưng tiếng kêu kéo kẹt ngày một lớn, thậm chí cảm tưởng như hai cánh cửa sổ muốn rơi ra vậy. Có phần bực dọc, Lăng nhăn nhó ngồi dậy với tay toàn khép cửa theo quán tính, trong khi hai mắt vẫn còn đang nhắm. Và rồi từng chừng như mình đã vớ được cái thanh chắn song cửa. Thế nhưng không, thế Lăng chạm vào lúc này nó mềm mềm và có chút lạnh. Với phản xạ tự nhiên, gã từ từ mở mắt. Nhưng có lẽ đây chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời, bởi thứ mà Lăng trông thấy bên ngoài ô cửa sổ kia chính là tuyết, người đã bị gã hại chết mấy ngày trước. Không những vậy, bàn tay của Lăng đang nắm lấy bàn tay của cô, cái bàn tay trắng bệch lạnh lẽo đúng chất của một xác chết. Khỏi phải nói, Lăng như là chết đi sống lại, hai mắt của gã mở to trợn trừng. Chẳng hết, cho dù cô cố gắng thế nào, Lăng cũng không thể rút được bàn tay của mình ra, nó như là bị dính keo với tay của tuyết vậy. Lăng thốt lên những tiếng không rõ ràng. Có lẽ nếu được đánh đổi bất cứ thứ gì để thoát khỏi tình cảnh này, gã cũng chấp nhận mất. Lăng, Lăng. Đến lượt giọng của tuyết vang lên, Lăng cảm nhận được sự ớn lạnh sau sống lưng của mình. Và rồi gã không chịu nổi nữa. Lăng hét lên một tiếng rồi bừng tỉnh. Lúc này gã đã thoát được cái cảnh tượng đáng sợ đó. Cánh cửa sổ vẫn hết sức bình thường. Lăng thở dài mệt nhọc, đưa tay lau đống mồ hôi trên trán rồi nhăn nhó: mẹ đã chứ, chỉ là mơ thôi mà. Thôi không ngủ nữa, Gã leo xuống giường mò vào nhà vệ sinh. Và đến nơi khi nhìn lấy tấm gương thì gã thở dài một hơi, bởi sắc mặt bản thân đang hốc hác xanh xao lắm. Cúi xuống vụt lấy vụt nước vào mặt, sự tỉnh táo cuối cùng cũng đã quay trở lại. Trước khi bước ra khỏi vệ sinh, Lăng vô thức ngước lên nhìn vào tấm gương thêm lần nữa. Và rồi khác với lúc nãy, giờ đây là cái hình ảnh phản chiếu lại, không chỉ có một mình gã, mà phía sau lưng Tuyết đang đứng đó mỉm cười. Cái nụ cười của cô đáng sợ đến mức khiến cho cả người của Lăng giật lên mấy cái. Cá liền thét lớn chạy bay ra ngoài. Trời đất ơi, đừng qua đây, tha cho tao đi mà. Lăng nhảy lên giường tựa lưng vào trong vách. Là đầu tiên trong cuộc đời của gã, gã biết được nỗi sợ lớn đến như vậy. Tình trạng ấy kéo dài khá lâu thì Lăng mới có thể bình tĩnh lại được. Cá nắm hai bàn tay của mình lại thành nắm đấm rồi thủ thỉ. Mình không được sợ, nó chết rồi thì làm gì được mình chứ. Thế nhưng cái sự tự an ủi này chẳng có hiệu quả. Lăng tin chắc rằng Tuyết chết oan khuất, chết tức tưởi, cho nên âm hồn của cô không thể tiêu tan, thậm chí là có khả năng là đang đeo bám gã. Ngay đến đây, Lăng quyết định đợi trời tối hơn một chút, mua đồ ra nghĩa địa nơi có mộ phần của Tuyết để thắp hương, mong cho hương hồn của cô được siêu thoát. Nói là làm, đúng 9 giờ tối Lăng lò mọ ra khỏi nhà. Đêm nay là 29 Tết, ai cũng quây quần bên gia đình, cho nên ngoài đường vắng lắm. Tất nhiên là ở ngoài nghĩa địa, sự vắng vẻ còn được nhân lên gấp bội. Ra đến nơi thì gã bước đến hết sức thận trọng. Cái nghĩa trang vắng lặng, chỉ có thể nghe thấy rõ tiếng kêu của đám ếch nhái mà thôi. Sau khi xem xét mọi thứ, Lăng bước tới cái nơi mà gã cùng đoàn đưa tang đưa tiễn Tuyết. Trên nền đất lạnh lẽo chung quanh khu mộ có chi chít những chân hương được đốt cháy, chỉ còn trơ lại phần gốc. Giấy tiền vàng mã cũng bị ném đi lung tung. Chứng kiến đống hỗn độn này, Lăng cũng không khỏi ớn lạnh. Nhưng mà nói gì thì nói, gã vẫn kiên trì với ý định trong đầu của mình. Có thể nói đây là lần đầu tiên Lăng làm lễ cúng cho một người nào đó, việc mà trước đây gã xem là viển vông không có thực. Châm lửa thắp hương, gã lâm dâm khấn vái. Tuyết à, ta biết mày chưa siêu thoát và oán hận lắm, nhưng mà chuyện đến nước này ta cũng không lường trước được. Đêm đó ta không làm chủ được bản thân, ta thực lòng xin lỗi, mong mày tha thứ. Ta hứa cúng kiếng cho mày đầy đủ. Không biết những câu cầu khấn này có được phong hồn của Tuyết nghe thấy và chấp nhận hay không, thế nhưng cũng khiến cho Lăng tạm thời an tâm. Đợi cho mấy nén hương vừa thắp kia tàn, hắn leo lên xe và trở về nhà. Về đến nơi, Lăng tiếp tục thẳng người nằm xuống giường, nhưng mà không được lâu, bởi ký ức về những chuyện kinh hoàng bản thân vừa trải qua làm cho Lăng sợ hãi ngồi dậy. Lò mò xuống giường ra đến bên ngoài, cái thấy ông Tư đang ngồi uống trà hút thuốc lào. Còn ở dưới bếp, bà Tư lọ mọ xào cái chảo mứt gừng. Ngồi xuống cái ghế tựa, gắp với tay lấy cái bình trà rót cho mình một tách. Ủa, sao giờ này mày vẫn còn chưa đi ngủ? Còn sớm mà bố. Mà này, sang năm ấy mày có dự định làm việc gì chứ? Tao hôm qua có qua bên nhà ông Hải đó. Nghe ông ấy bảo công ty con trai ông ấy trên thành phố đang thiếu nhân sự đó. Mày xem lên được thì lên đó xin thử. Cần biết rồi, cả công đã tính sẵn đường, bội an tâm, đâu có thất nghiệp mãi được đâu. Nghe đến đây thì ông Tư gật gù. Chuyện công ăn việc làm của mày ta không có can thiệp, chỉ mong là mày biết suy nghĩ. Tao vì mẹ của mày già rồi, con cái chỉ có một, ráng cố gắng còn tính đến cái chuyện vợ chồng con cái sau này. Vợ chồng tao đâu có sống với mày mãi được đâu. Con biết rồi, bố đừng có lo. Cần chưa dứt câu thì ở bên ngoài có bóng người bước tới. Anh Tư ơi, có nhà không? Nghe chất giọng quen thuộc, ông Tư nhận ra đây là Lâm, một người hàng xóm. Ủa Lâm hả? Giờ này sang đây có việc gì vậy? Anh Tư ơi, lớn chuyện rồi. Chuyện gì? Lão Lão Bảy, lão ấy trốn khỏi ủy ban rồi. Ơ sao lại trốn, mày nói thật hả? Thật mà, mọi người bây giờ đang chia nhau ra đi tìm đó. Anh khóa cửa nèo lại cho cẩn thận, chưa lão ta vô vào đường cùng rồi, không biết đường nào mà lần. Ờ, ta biết rồi. Lâm báo tin xong thì liền rời đi. Còn ông Tư lập tức giục con trai đứng dậy khóa cửa. Bà Tư ở dưới bếp cũng lọ mọ bước lên. Ông à, cái chuyện gì vậy ông? Sau khi nghe chồng thuật lại, bà cũng hoảng hốt. Trời đất ơi, đáng sợ vậy hả? Sao hết năm rồi mà cái làng này chẳng được yên vậy chứ? Đang mải mê với luồng suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại của Đăng vang lên, mà người gọi còn ai khác ngoài chính Hào. Alo, có chuyện gì vậy? Ta đang ở nhà mấy đứa mà thiếu mày, sẽ đi làm vậy ly với anh em. Mày chưa nghe tin gì à? Tin gì? Lão Bảy, lão ấy trốn khỏi ủy ban. Trời đất ơi, mày cập nhật hơi chậm. Công an sao bắt được lão rồi? Sao bắt được rồi hả? Lão ta nấp ở cái cống thoát nước, chưa có kịp đi đâu xa đâu. Bây giờ an tâm, ra đây ngồi uống bọn tao. Thôi, ta đang mệt, tụi bay uống đi. Chắc là để dành sức cho ngày mai đón giao thừa hả? Thôi hẹn ngày mai nhá, là một trận bét tè lè nhè đấy. Hẹn ngày mai. Cơ máy xong thì Lăng lắc đầu vì cười. Đúng là trong lúc hoạn nạn thì mới thấy được chân tình. Chính Hào là một người bạn tốt, đáng để cho gã tin tưởng. Nói cái việc che giấu vào cái đêm ấy cũng đủ cho gã mang ơn đối phương suốt đời. Trở lại với tin tức được cập nhật, gã báo cho vợ chồng ông Tư biết. Hai người nghe xong thì thở phào, cứ như vậy có thể chút bỏ được gánh nặng nào to lớn vậy. Thức đến hơn 12 giờ, Lăng cũng không thể cứng lại được cơn buồn ngủ. Gã trở về phòng nằm thẳng người ra giường rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng như những lần trước, trong giấc ngủ này gã lại tiếp tục nằm mơ thấy tuyết, thứ mà bản thân không hề mong muốn một chút nào. Tuyết hiện ra có phần đáng sợ hơn trước, cứ dùng cặp mắt sắc lẹm của mình nhìn chăm chăm về hướng mà Lăng đang nằm. Gã ta sợ lắm nhưng không thể thoát ra được. Gã đành cắn răng lại mong cho cơn ác mộng này sớm qua đi mà thôi. Tuyết như một làn khói lướt nhẹ nhàng tới gần bên Lăng. Trả mạng cho tao đi Lăng ơi. Đừng qua đây, tao xin lỗi mày mà. Cái chỉ kịp thốt lên mấy tiếng trước khi đầu óc mụ mị. Hai mắt tối sầm lại, thậm chí nó còn mơ hồ tới mức là nghĩ là mình đã chết. Hơn 9 giờ sáng hôm sau, Lăng mới tỉnh dậy được. Ký ức về giấc mơ kinh khủng đêm qua chưa kịp tan đi, thì gã lại cảm thấy cơ thể của mình nhức mỏi một cách kỳ lạ. Không những vậy, tình hình tệ tới mức việc đưa bàn tay của mình lên cao hơn người cũng là một thứ gì đó hết sức khó khăn. Lăng vật vã với nó thêm gần 2 giờ đồng hồ rồi mới có thể lê tấm thân của mình xuống khỏi giường. Gã mở cửa bước ra ngoài sân. Ánh nắng giữa xế trưa làm cho cơ thể của Lăng ấm dần. Gã cũng nhanh chóng lấy lại được phần nào sự tỉnh táo. Nhân tới hôm nay đã là giao thừa, lại có hẹn với mấy người bạn làm lượn quay ăn liên hoan, cho nên gã nhanh chóng chạy đến nhà của Chín Hào. Trông thấy Lăng, anh ta hất hàm bảo: Tao chờ mày hơi lâu đó, làm cái gì mà gọi không được? Tao mệt quá, tao ngủ quên. Yếu vậy? Thôi mau ra sau đi, mọi người đang làm lợn đó, chọc tiết rồi. Chỉ cần phụ làm lòng với cậu Lông là nữa có thể quay. Men theo lối đằng sau nhà, Lăng thấy mấy người bạn đang chia nhau làm lợn. Gã vẫy tay chào rồi ngồi xuống ở một góc, nơi có mấy người đang cạo lông cho con lợn. Nó không quá to, chắc chỉ chừng 70-80 cân mà thôi. Lại là lợn sạch nhà nuôi cho nên không cần lo về chất lượng. Này, mày cạo phần lưỡi đi. Một người vừa nói vừa chỉ con dao qua phía của Lăng. Vì do gã đang ngồi ở phía đối diện cái thủ lợn cho nên không thể từ chối. Và lại vì đi muộn, Lăng cũng muốn xông xóc một chút để không làm phật lòng mọi người. Đây, đưa tao. Lăng một tay vạch mõm của con lợn, tay còn lại kéo hẳn chiếc lưỡi. Thế nhưng đang định dùng dao cạo thì bất ngờ cái khung hàm của nó gập lại. Lăng hét lên một tiếng, bởi do giật mình vì các hàm lợn cho nên đã cứa phải lưỡi dao. Vết cắt khá sâu, máu chảy lã lề. Mấy người gần đó chạy tới để phụ. Chín Hào rút mấy điếu thuốc lá bẻ đôi rồi lấy phần sợi thuốc bên trong trao vào vết thương của Lăng. Cả lúc này liền rít lớn: Ta đau quá. Nào, làm cứ như con nít không bằng đó. Sau khi băng bó cầm máu xong, Lăng tất nhiên là không thể làm gì được nữa. Gã kéo ghế ngồi trong góc bếp. Trời bên ngoài thì lạnh, càng làm cho vết cắt trên tay đau thêm. Lăng với tay lấy chai rượu rồi ngửa cổ tu liền mấy hơi. Hơi nóng bừng lên trong cổ họng làm cho gã thấy dễ chịu hơn đôi chút. Trời sập tối, con lợn cũng được quay xong. Mọi người quây quần bên chiếc chiếu để đón giao thừa. Lăng rót một chén rồi thì thầm: Ta bị đứt tay, chả giúp được anh em gì cả, tạ lỗi nhé. Lỗi phải gì, xui rủi thôi. Hết năm rồi coi như xả xuôi, sang năm mới rực rỡ. Nói đến đây cả bọn chén chú chân anh, kẻ rót người uống hết sức vui vẻ. Bữa tiệc kéo dài đến 11 giờ khuya cũng tàn. Lăng lúc này đang ngà ngà say, vết thương trên tay không còn gì máu. Tiến bản dẫn đến sân, Chín Hào lúc này thì thầm hỏi: "Này, hôm trước đến giờ mày có tới mộ phần của con Tuyết không?" Ngày nhắc đến Tuyết thì Lăng lúc này nghĩ đến những chuyện không mấy tốt đẹp trong những ngày qua. Thế nhưng mà tất nhiên là cho dù thân thiết đến đâu, các cũng không muốn kể nó cho đối phương, cạn lắc đầu: "Ta không có đi. Sợ biết đâu thằng Hà với nhà nó bắt gặp sinh nghi thì chết." "À, cũng đúng. Nhưng mà hôm qua tao có ghé qua chợ, nghe người ta đồn là con Tuyết nó thiêng lắm. Hình như bây giờ nó còn hiện hồn về đấy." "Cái gì? Nó hiện hồn về?" "Ờ, ngày hôm qua tao nghe được từ bà Hạnh nghe bán nước ở đầu cổng chợ. Bà ta là bà con bên họ ngoại của con Tuyết, cho nên biết rõ chuyện bên trong. Bà kể là vào cái hôm khâm liệm đó, đang đóng đinh quan tại con Tuyết thì đột nhiên ở bên trong có mấy tiếng động lộp cộp. Những cái tiếng động này ai nấy đều tỏ ra sợ hãi, ngay cả thằng Hà cùng với cha mẹ ngay bên cũng không ngoại lệ. Phải đến một lúc thì ông sư thầy trên chùa mới mời đến làm lễ cho con Tuyết xuất hiện. Ông ta bước tới lâm dâm đọc kinh, để tay áp sát lên cái quan tài thì cái tiếng động đó nó mới biến mất. Chờ hết suốt cả buổi lễ, từ khi mà trời nổ cơn giông gió cứ như thể là có bão. Ta vậy là còn có một người thanh niên đang đứng phụ giúp dọn đồ đạc thì bất ngờ ngã quỵ xuống xuôi cả bọt mép. Mọi người chưa biết phải làm gì thì người này ngồi bật dậy, đảo mắt quét nhìn khắp một lượt chung quanh. Lúc nhìn tới người nhà của Tuyết thì anh ta bật khóc: "Mẹ, mẹ ơi!" Cái giọng phát ra từ cổ họng không phải là của đàn ông mà là giọng của phụ nữ. Mọi người mới tá hỏa cho rằng con Tuyết nó nhập hồn. Họ kéo tới người nắm tay kẻ nắm chân, nhất là thằng Hà nó ôm chầm lên người đàn ông kia: "Là em phải không Tuyết?" Đâu lúc này thì cả thân người của người đàn ông ấy co lên mấy cái rồi ngã xuống. Đến lúc tỉnh dậy anh ta lắc đầu bảo là không nhớ được chuyện gì cả. Rồi cho đến lúc mà chôn cất con Tuyết xong, khi mà tao và mày rời khỏi nghĩa địa đó, thì cái sự việc nhập hồn này lại xảy ra một lần nữa. Không còn là anh thanh niên mà lại là một đứa bé gái. Nó cũng khóc, cũng ôm lấy người nhà của Tuyết rồi ngất lịm đi. Ngay đến đây thì Lăng thử người. Vậy là không chỉ có một mình gã chứng kiến những chuyện kỳ lạ sau cái chết của Tuyết, và đó cũng như là một câu chuyện khẳng định chắc nịch rằng cái thứ gã nhìn thấy không đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Cứ gạt phăng đi, Lăng hít một hơi thật sâu rồi thều thào: "Thôi kệ nó đi, tao về đây sắp giao thừa rồi." Không đợi cho Chín Hào kể tiếp, Lăng nhanh chóng rời khỏi. Ấy vậy mà trên đường đi, không biết đầu óc ra sao, cái lại vô tình rẽ về hướng nhà của Tuyết. Trong lúc này thì nhà đèn đóm sáng trưng, có nguyên một nồi bánh chưng đang được gia đình của cô nấu đằng trước. Trong mọi thứ bình thường lắm, gã thầm nghĩ: chắc có khi nào thằng Chín nó bị chuyện để hù dọa mình không? Như vậy gã liền vít ga phóng thẳng về hướng nhà mình. Về đến nơi kim đồng hồ sắp chỉ sang giao thừa, ông Tư lúc này hối thúc: "Cái thằng này mau lên, sắp sang năm mới rồi. Tao hẹn cái thằng Mộc ở làng bên sáng nay sẽ qua sông đất. Mày mà về muộn một chút là tao không cho mày về nhà đâu đấy." "Con về rồi mà, có muộn đâu." Dắt xe vào trong nhà, bà Tư đang trụm thêm củi vào nồi bánh chưng. Thế như vậy Lăng buông một câu bông đùa: "Chín chưa hả mẹ, cho con cái. Cái thằng này ăn nói linh tinh. Có chín thì cũng dâng lên bàn thờ ông bà trước chứ. Chứ mày muốn ăn là được à?" "Thôi, chúc mừng năm mới ông bô bà bô nha. Đợi tí con mừng tuổi cho." "Gớm nữa, tiền ở đâu mà mừng tuổi?" "Ô kìa, con mới thất nghiệp qua 2 tháng, đừng có khinh thường vậy chứ." "Thôi, mau vào rửa tay chân đi. Nhà cửa lau kỹ càng rồi đấy, đừng có mà làm dơ." "Con biết rồi." Bước vào bên trong, Lăng mở hộp tủ lấy ra 2 cái bao lì xì chuẩn bị sẵn từ tuần trước. Bên trong gã nhét mỗi phong bì là 1 triệu. Như mọi năm, cái thân mừng tuổi này vẫn được thực hiện. Khi kim đồng hồ chỉ sang 12 giờ, từ trong phòng Lăng bước ra với 2 bao lì xì trong tay. Sau màn trao gửi cho bố mẹ, cái đợt bà Tư nhờ thắp nén hương lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Lò mò tiến về bàn thờ, Lăng rút ra 1 nén hương châm lửa rồi miệng lẩm bẩm: "Còn chúc mừng năm mới ông bà tổ tiên các cụ các kỵ ạ." Thế nhưng khi mà đưa tay toan định cắm nén hương thì gã nhăn mặt khựng lại, bởi nhận ra vết thương trên tay của mình nhói lên buốt một cái. Cơn đau khiến cho gã đánh rơi luôn nén hương xuống đất, Bà Tư nghe vậy thì liền hỏi ngay. Mày làm sao đấy con? À con không sao. Lỡ đi Lăng cúi xuống nhặt nén hương rồi cắm vội. Xong xuôi gấp bước trở về phòng, ngủ nghỉ để ngày mai còn đi dạo chợ xuân. Không biết có phải vì say hay không mà gã nằm ngủ một mạch cho đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Thế nhưng điều này không đồng nghĩa với việc gã cảm thấy dễ chịu. Bởi cả người của Lăng lúc này nhức mỏi lắm. Đến độ thở thôi cũng thấy lồng ngực của mình đau buốt. Nằm thường người trên giường đến hơn 9 giờ, Lăng nghe tiếng gọi ở bên ngoài. Lăng ơi, dậy chứ con, ngủ gì mà ngủ lắm vậy? Tuy đã nghe được giọng của bà Tư, nhưng Lăng vẫn không tại sao có thể tỉnh dậy được. Gã ú ớ thều thào rồi lại tiếp tục buông người của mình. Phải cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra, bà Tư bước vào gã mới có chút phản hồi. Mẹ ơi con mệt quá. Mày làm sao vậy con? Mệt thế nào ốm hả? Con không biết nữa, chắc vậy á. Chắc là hôm qua nhậu về khuya trúng gió rồi chứ gì. Thôi mày nằm nghỉ đi, để mày xuống nấu cho bát cháo hành ăn là khỏi ngay. Một lát sau bà Tư mang cháo vào cho con trai. Thế nhưng miệng của Lăng đắng ngắt, chỉ ăn được 3-4 muỗng cá liền nhăn mặt. Thôi con không ăn nữa đâu, mẹ dọn xuống giúp con. Cái thằng này, sáng ăn vào mới mau hết bệnh chứ. Con nuốt không nổi đâu. Mẹ để con nằm nghỉ một chút là con dậy ăn sau. Ờ thôi nghỉ đi. Bà Tư bước ra khỏi phòng, cánh cửa vừa khép lại, Lăng cũng ngả lưng thiếp đi trong cơn mê. Chỉ gần về chiều, cơn mệt mỏi trong người của Lăng cũng quay trở lại. Thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn khi gã bắt đầu lên cơn ớn lạnh, xuất kèm với cơn lạnh rét run cả người. Gã cho rằng chắc đêm qua nhậu nhẹt rồi bị trúng gió. Thế nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, mùng một Tết lấy đâu ra người bán thuốc men. Bà Tư thấy con trai của mình không ổn lắm, bà lấy dầu gió thoa tay chân cho con rồi lẩm bẩm khấn ông bà tổ tiên phù hộ. Kêu đồng hồ trôi dần về buổi tối, Lăng lúc này vẫn nằm lì ở trên giường, không sốt, không nóng, không lạnh, chỉ đơn giản là gã mệt mỏi mà thôi. Ngoài ra còn có một chuyện nữa, đó là trong cơn mê man lúc chiều, Lăng lại thoáng thấy hình ảnh của Tuyết xuất hiện. Cả mắt của cô chừng chừng nhìn gã để đáng sợ. Tỉnh dậy, Lăng thấy cả người của mình vác cả mồ hôi như tắm. Đầu óc chẳng có gì khác ngoài hình ảnh đầy đáng sợ của cô gái kia. Tiếng chuông điện thoại làm cho Lăng giật mình, nhận ra Chín Hào gã ngoài người, vừa lấy rồi ấn luôn cả loa ngoài. Alo. Vừa nói được dứt câu thì cuộc gọi đã bị ngắt. Lăng liền nhíu mày. Quái cái thằng này, sao gọi mà không có nói gì vậy? Đặt điện thoại xuống là có thêm cuộc gọi nữa đến từ Chín Hào. Thế nhưng như lần trước, Lăng chưa kịp nói gì thì đang nghe mấy tiếng tút tút vang lên. Cái thằng này nó trêu mình à? Sân cơn mệt mỏi, Lăng thất nguồn thả chiếc điện thoại xuống giường rồi phớt lờ đi. Trời càng lúc càng khuya, miên man trong đống suy nghĩ, Lăng thiếp đi lúc nào không hay. Thêm một lần nữa, Lăng bắt gặp Tuyết trong giấc mơ của mình. Cậu vẫn với gương mặt lạnh lùng đưa tay bám khung cửa sổ như muốn bước tới. Qua kinh hãi, Lăng toan vùng bỏ chạy, nhưng cả người của gã bây giờ làm gì có chút sức lực nào, thế là đành nằm im chịu trận. Tuyết xuyên qua ô cửa sổ áp sát người của Lăng, thậm chí còn đủ gần để có thể cảm nhận được hơi thở như đang hấp hối của gã. Cô thì thầm gì đó nhưng bên tai của Lăng đều đã ù đi. Nói xong, Tuyết cười lên mấy tiếng rồi vụt biến mất. Tuy không phải chứng kiến hình ảnh cô, thế nhưng nỗi sợ thì vẫn còn. Nó khiến cho Lăng bị tra tấn cả về tinh thần và thể xác. Thậm chí trong cơn sốt của mình, gã còn thầm ước mơ mong mình chết quách đi cho xong. Cả sáng cơn sốt hoành hành ác liệt hơn, khiến cho Lăng thì thào rú lên vài tiếng. Cứu, cứu với. Tiếng thều thào của gã phát ra cuối cùng cũng có kết quả. Từ bên ngoài, Lăng lờ mờ nghe được tiếng người đang réo gọi tên của mình, thậm chí là còn dùng tay đập vào cửa, là vợ chồng bà Tư. Tiếng mở cửa vang lên, và đó cũng là những gì cuối cùng mà gã cảm nhận được trước khi chìm vào cơn mê man bất tỉnh nhân sự. Đến lúc tỉnh dậy, Lăng nhận ra là mình đang nằm trong trạm y tế xã. Thoáng thấy bóng của một cô y tá ở gần đó cho nên Lăng cất tiếng gọi. Cô gì ơi? Từ bên ngoài, cô y tá bước vào dồn dập rồi hỏi. Chào anh tỉnh rồi à? Anh thấy trong người thế nào? Tôi bị bệnh gì vậy cô? Bác sĩ khám anh bị sốt siêu vi, không nặng lắm. Uống vài hôm thuốc là khỏi thôi. Nét xong, cô y tá chỉnh lại cái kim chuyển nước rồi quay lưng rời đi. Lăng thẳng người nằm xuống giường, hiện tại đã là 8 giờ sáng. Và rồi thêm một người nữa xuất hiện, đó là bà Tư, mẹ của gã. Bà xách theo một cái cà mèn đựng đồ ăn. Mày tỉnh rồi hả con? Mẹ, mẹ đưa con vào đây hả? Là bố mày. Nửa đêm ông ấy chột bụng đi vệ sinh nghe tiếng thiều thào của mày đó. May mà phát hiện kịp thời. Bây giờ sao thì trông người thế nào? Con không sao đâu. Bố đâu hả mẹ? Ông ấy đang ở nhà lo mở cửa tiếp khách khứa đến chúc Tết. Mày ráng ăn uống nghỉ ngơi để còn về. Đầu năm đầu tháng đâu vào viện thế này xui rủi lắm đó con. Sau khi ăn phần bánh chưng với ít củ kiệu mà bà Tư mang vào, Lăng thấy cơ thể của mình khỏe lại được đôi chút. Còn mẹ của gã thì cũng tranh thủ về để chuẩn bị bữa trưa, sẵn đi gặp mấy người họ hàng. Còn lại một mình trong phòng bệnh, Lăng chán lắm. Tuy nhiên anh cũng không thể làm gì ngoài nhìn ngắm mấy con thạch sùng ở trên trần nhà. Một lát sau, từ bên ngoài cửa phòng có tiếng bước chân vọng tới. Lăng ngóc đầu dậy xem thì nhận ra người đến lần này không phải là bà Tư mà là người bạn tên Chín Hào. Ủa sao mày biết tao ở đây mà tới? Tao gọi cho mày không có được. Từ nhà chúc Tết nghe bố mày bảo mày đang ở viện. Tao sốt siêu vi thôi mà, bây giờ ổn rồi. Đến giờ phút này gã vẫn không muốn tiết lộ chuyện gặp hồn ma của Tuyết. Chín Hào thì khác. Anh ta đảo mắt qua lại rồi ghé sát tai của Lăng. Này, còn Tuyết nó lại hiện hồn đấy. Khỏi phải nói, Lăng dường như là quá ám ảnh với cái tên Tuyết này. Thế nhưng vẫn tò mò gã liền hỏi. Nó hiện về. Hiện ở đâu mày nghe ai nói? Chính tao là người chứng kiến. Cái gì? Lần này thì Lăng có lý do để bất ngờ. Bởi Chín Hào thực sự là không trực tiếp dính đến cái chết của Tuyết, mà chỉ giúp gã lẩn trốn. Vậy thì tại sao cô lại có thể hiện ra rồi hù dọa anh ta cho được? Rốt cuộc có chuyện gì? Sáng hôm qua tao dạo ở ngoài chợ Tết đó, thấy mấy người xì xầm. Tò mò tao ghé vào để hóng hớt. Tao biết được đêm giao thừa có người đi chơi qua cái đoạn đường gặp con Tuyết nó tai nạn đó. Nó đứng đó vẫy tay xin đi nhờ. Sợ quá cái người này quẳng luôn chiếc xe máy rồi chạy bán sống bán chết. Có chuyện đó à? Hay có khi nào người ta nhìn nhầm? Mày bảo mày chứng kiến, sao lại nghe từ người khác? Tao chưa nói hết. Tôi qua trong giấc mơ tao gặp con Tuyết. Nó hiện về, nó đứng ở đầu giường tao, nó cười. Trông nó thật tới mức mà tao sợ vãi đái cả ra quần. Chật vật mãi mới tỉnh dậy được. Tao thức luôn đến sáng định tìm mày để kể đó. Mày không thấy nó hiện ra à? Trước câu hỏi của Chín Hào, Lăng đành kể lại toàn bộ mọi chuyện cho đối phương nghe. Nghe tới đâu cặp mắt của Chín Hào trợn trừng lên đến đó. Lăng kể xong thì cũng là lúc anh ta run rẩy. Chết mẹ rồi, nó ám mình thật rồi mày. Tao chỉ nghĩ là chỉ có một mình tao thôi, nhưng mà không ngờ cái sự việc nó nghiêm trọng như vậy. Mày định làm sao? Còn làm sao chứ, mau tìm thầy bảo vệ yểm cái vòng nó lại, chứ không có ngày nó ám cho hai đứa mình chết chùm đó. Nhưng mà trước giờ tao chưa từng làm chuyện này, giờ cũng không biết thầy bà nào cả. Yên tâm đi, tao có quen. Đợi mày xuất viện hai đứa đi, tao khỏe rồi. Chỉ sợ nay mới mùng hai người ta không làm. Ôi giáo ơi, ma quỷ có ngày nghỉ nào đâu mà họ không làm. Ồ thế thì đi đi. Vừa nói, Lăng vừa đưa tay giật cái kim chuyển nước trên người của mình xuống. Gã nhót xuống giường như chưa từng xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng có lẽ đúng là không có nhiều thời gian nữa. Hai người nhanh chóng chạy ra khỏi trạm xá. Trên đường đi, Chín Hào liên tục giới thiệu về người mà cả hai sắp gặp. Đây là một ông thầy bùa người dân tộc thiểu số dặn từ tận núi cao về đây. Chỉ mới 1-2 năm mà danh tiếng của ông ta nổi lắm. Đầu giờ chiều cả hai cuối cùng cũng đến nơi. Trên đường đi, Lăng mặc dù đã được nghe kể, thế nhưng gã cũng không thể nào ngờ được rằng cái điện thờ này lại lớn và đồ sộ như vậy. Chí nào có vẻ đã ghé nơi này khá nhiều lần. Cả đằng định cất tiếng gọi người ở bên trong, nhưng rồi đột nhiên khựng môi rồi mấp máy. Nó vừa nói, Chín Hào vừa đưa tay chỉ vào trong sân am. Không quá khó để Lăng nhận ra thứ đối phương muốn nói là gì. Đó chính là chiếc xe hơi được dựng ngay ngắn bên vệ đường. Và đặc biệt hơn, dựa vào biển số xe có số đuôi là 11, cả hai đã có thể biết được chủ nhân của nó. Là thằng Hà. Đúng là xe của Hà thật. Nhưng mà điều khiến cho cả hai quan tâm đó chính là tại sao Hà lại xuất hiện ở đây. cả cứ muốn nhờ ông thầy kia giúp đỡ chuyện gì ư. Thắc mắc chưa kịp giải đáp thì có tiếng người cười nói từ trong vọng ra. Thế là Hào và Lăng, hai người nhanh chóng tạt vào một gốc cây me cổ thụ gần đó để nấp. Hà từ trong bước ra, anh ta đeo cặp kính râm màu đen, tuy nhiên không thể che giấu được sự uể oải và sắc mặt nhợt nhạt thiếu sức sống của mình. Chắc thời gian qua sự mất mát của người yêu khiến cho anh ta thê thảm lắm. Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh, vụt biến đi về phía trước, để lại đống khói bụi mịt mù. Lúc này Chín Hào mới rời khỏi chỗ nấp, kéo theo Lăng rồi tiến vào bên trong am thờ. Cái thằng chó này, nó nghĩ một mình nó có xe hơi, để cứ như ăn cướp vậy. Và tới nơi anh ta liền cất tiếng gọi khe khẽ. Thầy ơi thầy. Từ bên trong có tiếng bước chân nhanh chóng vọng lại. Tiếp đến Lăng trông thấy một người đàn ông già khòm, chống gậy bước ra. Ông ta liền hất hàm hướng về hai người. Ai đó? Tôi làm bùa hay chữa bệnh? Dạ con làm bùa, bây giờ nhiều chuyện xui rủi quá. Đầu năm đầu tháng, tôi không muốn mất thời gian của hai người. Tôi thấy mình mẩy của cả hai toàn âm khí, nếu muốn hóa giải thì phải tốn ít nhất chục triệu. Hai người có đủ tiền hay không? Cái này bây giờ luôn hả thầy? Hay là để thứ thứ vài hôm à? Vậy thì về đi, vài hôm có tiền rồi hãy tới. Đầu năm đầu tháng không làm lễ nợ được đâu. Mời hai cậu về cho. Dứt câu chưa cần biết phản ứng của Chín Hào và Lăng ra sao, ông ta vội vàng quay vật trong và đóng sầm cửa lại. Mẹ nó chứ, thầy bà cái kiểu chó gì vậy? Lăng cắt lên, còn Chín Hào thì lại khác. Gã lắc đầu kéo đồng bọn ra ngoài. Vừa đi Chín Hào vừa giải thích. Chắc ông ấy muốn đòi tiền lễ cao đấy. Thế nhưng mà chưa gì hết đã rào trước là không có tiền bạc gì. Cho nên ông ấy... mẹ kiếp. Chứ làm được chuyện mà đã đòi tiền, ở đâu ra cái lý lẽ vậy chứ? Người ta lắm tài nhiều tật mà thôi. Nếu mà mình không có xoay sở được tiền thì để tao tìm thử một người khác. Trên đường về, Lăng một lần nữa vô thức đi ngang qua căn nhà của Tuyết và gã nhanh chóng cựng lại. Bởi trước khoảng sân trong nhà đang có khá đông người đang đứng. Họ dừng ra bày biện lại bàn ghế. Tò mò thế là gã chạy xe đến, ngoắc một người hàng xóm đang đứng hóng hớt gần đó rồi hỏi. Mấy người này đang làm gì vậy ạ? Đang lập đàn tràng, làm đấy cầu siêu cho con Tuyết đó. Cầu siêu à? Ờ, con Tuyết nó không có siêu thoát, lại chết trẻ quá cho nên sắp hóa thành quỷ rồi. Bây giờ người nhà nó phải tức tốc làm lễ cầu siêu, thỉnh thầy về để làm. Ngay đến đây thì Lăng cũng hiểu nguyên nhân của sự xuất hiện của Hà ở nhà ông thầy. Ai cũng thấy vong hồn của Tuyết, ai cũng biết cô oán hận không tan. Vậy như cô báo mộng kể lại cho họ chuyện cô bị chính gã hại chết thì làm sao? Trời sập tối, thời điểm cái đàn tràng được dựng nên xong, trên cái bàn lễ bày biện đủ mọi thứ. Gia đình của Tuyết cùng Hà thì quỳ hết bên dưới. Còn ở phía bên ngoài, đám đông người dân và hàng xóm hiếu kỳ tụ tập để xem. Và tất nhiên là Lăng cũng có mặt. Gã đứng trong góc khuất cẩn thận quan sát từng động tĩnh. Ông thầy lúc nãy cũng có mặt. Ông bước tới chỉ trò điều phối sắp xếp mọi thứ theo ý của mình. Tuy nhiên khi mà nhìn sang phía Hà, ông ta có vẻ mỉm cười và cúi đầu chào. Đúng là có tiền có khác, không giống chút nào với cái thái độ ban nãy khi nói chuyện với gã và Chín Hào. Mẹ nó chứ, đúng là có tiền làm tiên cũng được. Đúng 6 giờ tối, chiếc chuông trên tay của ông thầy rung lên. Tay còn lại ông bắt đầu chỉ thẳng vào tấm di ảnh của Tuyết. Miệng của ông lầm đầm đọc thần chú bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Khoảng hơn 15 phút sau, ông thầy giang hiệu cho Hà mang một chậu nước tới đặt trước mặt của mình. Ông nhìn vào mặt nước vàng lặng rồi nói: "Nào, mau hiện ra đây." Gần như ngay lập tức, mặt nước sôi lên đùng ngục, mặc dù cho không hề có bất cứ một sự tác động nào. Đám đông xì xào bàn tán. Ông thầy ngậm một ngụm rượu phun thẳng vào mặt nước. Sau cái hành động này thì nước trong chậu chuyển sang màu đỏ như máu. "Trời đất ơi, nó là quỷ thật rồi." Có người thì thầm bàn tán với nhau, còn mấy người nhà của Tuyết cũng hoảng hốt không kém. Chỉ có Hà là giữ được bình tĩnh. Anh bước tới rồi thì thầm: "Thầy ơi, cái chuyện này cứ bình tĩnh đi. Hiện giờ thì để xem con bé Tuyết nó xả hết oán hận, nó chết oan chết đức, giờ có dịp thì phải để nó xả ra." "Vâng ạ." Hà lúc này nắm chặt tay của đối phương, anh có thể biết anh ta đang phẫn uất như thế nào. Khoảng chừng 5 phút sau thì mặt nước lặng dần, màu sắc cũng khôi phục về như cũ. Ông thầy thắp thêm một nén hương, hai mắt nhắm nghiền lại rồi lẩm bẩm. Cô có chuyện muốn nói hả? Nói đi, ta nghe ta truyền đạt lại cho. Trong ông thầy lúc này cứ như là đang nói chuyện với một người nào đó vô hình vậy. Ban đầu Lăng có chút xem thường cả đoán. Chắc có khi nào lão thầy này đang lòe mọi người, rồi lừa tiền mà thôi. Thế nhưng rồi cái chết lặng khi nghe câu nói tiếp theo của ông ta. Còn bị kẻ gian hại, đau lắm, lạnh lắm. Hà lúc này liền nói chen. Em cứ an tâm, anh sẽ dùng hết tiền của vô mối quan hệ để bắt cái lão bảy đâu phải trả giá. Sao? Cô nói sao? Ông thầy lúc này liền nhíu mày. Con bé bảo ông bảy không phải là người giết nó. Là sao? Không phải như vậy thì là ai? Ông thầy Pháp định nói gì đó thì bất ngờ ông ta nhăn mặt, đưa tay của mình lên cổ họng. Cái chậu nước thêm lần nữa xuôi lên rụng rụng, rồi bị một luồng sức mạnh vô hình hất văng vào trong góc. Cả nhà của Tuyết lao tới quây quần rồi hỏi. Thầy ơi, thầy làm sao vậy? Con Tuyết đâu rồi thầy? Ông thầy ho khan lên vài tiếng lắc đầu rồi xua tay. Quỷ khí của con bé nó quá nhiều, ta không tiếp cận được lâu. Nhưng mà cứ yên tâm, mai đây sẽ làm thêm cái lại nữa chắc chắn là được. Vâng ạ. Nếu tìm được đích thị kẻ giết lại Tuyết, con không tha cho nó đâu. Câu nói này của Hà tất nhiên là được Lăng nghe thấy. Gã cũng nghe luôn lời của ông thầy. Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn vào buổi lễ ngày mai, cái tên của gã sẽ được nhắc đến. Không thể được. Lăng mường tượng tất cảnh sự thật được phơi bày và công an xã tìm đến, cứ cho là không có bằng chứng buộc tội gã đi. Thế nhưng còn Hà, anh ta sẽ truy lùng gã để trả thù. Lâu ấy có chết rồi chắc chắn cũng bị quật mổ lên mất. Càng nghĩ Lăng lại càng cảm thấy bất ổn. Trong đầu của gã tràn ngập nỗi sợ. Tách ra khỏi đám đông, Lăng leo lên xe rồi chạy thẳng về nhà. Thế nhưng gã cũng ý thức được ở đây không có chỗ nào cho mình trốn được nữa. Về đến nơi, Lăng thấy bà Tư đang tiến mấy người khách về chúc Tết. Nhận ra gã, họ liền cười rồi chào. Ai chà, cả Quý Tử về rồi đó hả? Lăng không đủ tâm trạng để đáp trả, hãy chỉ gật gù cho có lệ rồi bước vào trong phòng. Lăng chạy vào trong tủ kiểm tra lại số tiền ít ỏi của mình, rồi lần nữa lên kế hoạch bỏ trốn. Lần này sẽ chỉ có một mình cả biết mà thôi, chứ không chờ vào chín hào để liên lụy gã ta nữa. Thế là sau khi đếm xong, Lăng nhanh chóng chạy ra ngoài rồi lái xe đi. Bà Tư cũng chỉ nghĩ con trai đi chơi cho nên liền nói với. Cái thằng này làm cái gì mà vừa về đã chạy đi vậy? Chỉ vừa mới dứt câu, bà đã thấy bóng con trai của mình lẩn khuất ở con đường nhỏ. Lăng vít ga cứ như vậy gậy trả thẳng ra bến, bắt chuyến xe khách dừng nằm vào trong Nam. Chiếc xe máy cũng gửi lại ở trong bến. Gấp gáp đến nỗi vừa leo lên xe, cả nằm xuống chỗ của mình, nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay rồi thầm nghĩ. 18 giờ tối, tôi tranh thủ ngủ một giấc, giờ thì chắc an toàn. Vong hồn con chó cái kia nó sẽ không theo mình nữa. Thế là gã từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng cũng như những lần trước, chưa ngủ được bao lâu, thì Lăng bắt đầu nghe bên tai của mình vang lên tiếng thì thầm. Lăng, Lăng. Không cần phải mở mắt, Lăng cũng biết mình đang đụng độ với thứ gì. Cá liền lắp bắp. Tuyết à, mày làm ơn xin buông tha cho tao đi Tuyết ơi. Mày cũng chết rồi mà, sao cứ bám tao hoài như vậy chứ? Tao bỏ xứ đi luôn rồi chứ đủ sao? Trả mạng cho tao, mày trả mạng cho tao. Trước mắt của Lăng lúc bấy giờ hiện ra một cảnh tượng. Chiếc xe của gã đang nằm bất ngờ mất thắng rồi lao xuống vực. Cái tận mắt chứng kiến cái cơ thể của mình bị bẻ gập ngược về sau, máu huyết tuôn ra xối xả. Sợ quá, các ngồi bật dậy khỏi giường, nhận ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Cả lắc đầu rồi miệng lẩm bẩm. Không ổn rồi, cho tôi xuống xe làm ơn đi. Phía người tài xế có chút giật mình, người phụ xe bước tới rồi hỏi. Cái chuyện gì vậy? Cho tôi xuống xe nhanh lên. Sao vậy hả? Ta bảo cho tao xuống xe, nhanh lên, mày điếc hả? Thế dòng điệu của Lăng lúc này gay gắt, chiếc xe khách cũng dừng lại. Từ trên xe gã bước xuống với cái ba lô của mình. Mà bố cái thằng điên, Trước khi cánh cửa xe đóng lại, Lăng nghe rõ tiếng chửi của người phụ xe dành cho mình. Lộ bộ trên con đường quốc lộ rộng lớn, ngoài trời đêm nay do đợt không khí lạnh tăng cường có phần buốt giá, cộng với cơn sốt siêu vi chưa khỏi hẳn, cho nên Lăng bắt đầu có chút hối hận. Bây giờ biết đi đâu, hơn 10 giờ khuya, sao mới ra khỏi địa phận tỉnh. Bất giác cái nhớ về người bạn chín hào của mình, thế là không còn cách nào khác, Lăng rút điện thoại ra để gọi. Không phải mất một lúc lâu thì chín hào mới nhấc máy. Cái gì đây? Chín ơi, mày cứu tao với. Lại có chuyện gì? Tao... Lăng thuật lại buổi lễ ở nhà của Tuyết. Chín hào nghe xong thì cũng hoang mang nhiều lắm. Bây giờ mày đang ở đâu? Tao đang ở quốc lộ. Lâu nãy ngồi trên xe rồi, nhưng mà tao mơ thấy con Tuyết làm chiếc xe bị tai nạn, tao sợ lắm. Trời đất ơi, nghe ớn vậy. Bây giờ mày cần gì? Tao không biết phải làm sao nữa cả. Mày tới đây đón tao có được không? Rồi đợi sáng mai đó tao tìm đường đi sau. Được rồi, mày gửi vị trí tao qua. Để tao gửi. Cứ như cái đêm định mệnh ấy, đến hơn 2 giờ sáng chiếc xe máy của Chín Hào cũng xuất hiện. Anh ta lộ rõ gương mặt mệt mỏi và ngái ngủ. Lăng xúc động lắm. Cảm ơn mày, tao có chết cũng không quên ơn mày đâu. Thôi nói ít thôi, leo lên xe đi. Từ đây lên thành phố cũng gần sáng, nhớ bảo toàn sáng đó. Được, tao biết rồi. Lăng leo lên yên sau của xe ngựa người bạn, Chín Hào vít ga rồi lao đi. Trên trời lúc này bắt đầu nhỏ xuống từng hạt mưa lắc sắc. Thế nhưng cả hai không ngờ được rằng cái quyết định này sẽ khiến cho họ hối hận mãi. Hơn 3 giờ sáng chiếc xe chạy tới đoạn đường đèo, xung quanh vừa vắng vừa tối, trời lại càng mưa mỗi lúc một nặng. Cộng với cơn buồn ngủ của Chín Hào, cái chỉ biết chạy trong vô thức. Và rồi bất ngờ một cái bóng trắng xuất hiện trước đầu xe. Đến lúc nhận ra thì đánh tay lái qua một bên theo phần xạ, để chiếc xe bị trượt bánh, kéo theo hai người ngã dài xuống mặt đường. Chín Hào đau đớn cảm nhận một bên chân của mình không còn cử động được nữa. Lăng, Lăng. Cái thều thào cất tiếng gọi người bạn, tuy nhiên không nghe thấy Lăng đáp, thay vào đó là một giọng cười thê thê đến rợn cả gai ốc. Chỉ có thể nghe đến đây thì Chín Hào ngất lịm đi. Phải đến 2 ngày sau anh ta mới tỉnh dậy được. Và sau khi nghe tin tức người bạn tên Lăng của mình đã không còn nữa, Chín Hào sợ hãi tột cùng. Gã biết đây không chỉ là một vụ tai nạn, mà là màn trả thù của vong hồn của Tuyết. Sợ quá, Chín Hào quyết định đến đồn công an để đầu thú, khai nhận hết toàn bộ sự thật. Lại nói về ông Bảy, ông đứng minh oan và thả tự do. Sau khi mọi người thắc mắc sao ông bỏ chạy rồi trốn khỏi ủy ban thì ông mới thưa: thật ra vụ án ngày trước ông cũng không phải là thủ phạm mà là bị ép cung. Sau 30 năm ngồi tù oan, giờ cứ thích công an là ông lại sợ. Sự thật được vỡ lẽ, mọi người giờ đây tuy không chứng thực được lời nói về chuyện năm xưa, nhưng mà nhìn chung cũng có cái nhìn khác hơn về ông Bảy. Còn gia đình của Lăng vừa phải chịu nỗi đau mất con, vừa biết được sự thật về hành động tội ác của gã, họ đâm ra xấu hổ lắm. Sau khi chôn cất cho Lăng xong, hai vợ chồng cũng bán nhà rồi bỏ đi biệt xứ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.